Chương 1331, Đại kết cục 17. Lao Vân thất tỉnh. Đừng nói là như nở dê người khác cờ, ngay cả Vân Trạch biết chuyện này thời điểm, đều lấy làm kinh hãi. Hay là Vân lão gia tử nói cho hắn. Vân Điền thần thần bí bí nói, A Trạch, ngươi biết Hạo Thiên thích kia cái nữ nhân, là nơi nào sao? Ta ngược lại là đối người nọ hết sức tò mò à, rốt cuộc là một hình dáng gì người, có thể làm cho hắn động tâm. Hơn nữa này tâm là động. Kết quả còn yêu mà không được. Vân Điền cau mày cảm khái, ta cảm giác Hạo Thiên cũng không tệ à, trừ tuổi tác hơi lớn một điểm, kém hơn những thứ kia 20 tới tuổi tuổi trẻ, có thể hắn nhìn liền chững chạc đáng tin, vừa anh tuấn tiêu sái, bây giờ tiểu cô nương, không đều thích hắn loại này đại thúc phạm nhi sao? Vân Trạch nói, ta có thể biết một chút, nhưng mà không xác định. Nói nghe một chút. Nhìn nhà mình ông nội bộ dáng này, Vân Trạch bật cười. Ngài đây rốt cuộc là muốn bắt quái à, hay là thật lo lắng Lao Vân đâu? Thổ tào về thổ tào, Vân Trạch hay là xóa sạch Bạch Giảo Giảo là người tu chân chuyện, những thứ khác đều nói cho lão gia tử. Vân lão gia tử kinh hãi, đây không phải là ngược thê nhất thời thoải mái, truy thê hỏa táng chàng rồi sao ông nội? Ngươi đây đều biết khụ khụ, không có gì, chính là gần đây cùng tiểu thất cùng nhau nhìn một ít tiểu thuyết, chứ không nói cái này. Vân lão gia tử uống một hớp trà, tò mò nói, ta hiểu rõ Hạo Thiên đứa bé kia là người, nếu như người ta cô nương vì cứu hắn, thành tàn thật, còn lưu rất trong bụng đứa bé, về tình về lý, hắn cũng không nên bất kể người ta à không có lý do, suốt ngày. Như vậy vô cùng ngất ức đè nén hình dáng, chung quanh người cảm giác Vân Hạo Thiên mỗi ngày đều là khí áp thấp. Vân Trạch mỉm cười lắc đầu, này ta cũng không biết. A Trạch à, muốn không giúp một chút Hạo Thiên đi, ngươi nhìn một chút, các ngươi mỗi một người đều kết hôn rồi. Mắt thấy đều có đứa bé rồi, chỉ còn lại hắn hình một người đơn ảnh chỉ, ta luôn cảm giác, là ta làm trễ nải hắn. A Vân lão gia tử vô cùng yêu thương thở dài một cái, bắt đầu nói năm đó Vân Hạo Thiên vì giúp hắn chống Vân gia, bỏ lỡ bao nhiêu thiên kim quý nữ, bợ lạ bợ lạ. Vân Trạch cười ôn hòa gật gật đầu, ông nội yên tâm, tiểu nhuế nhận thức người nọ, ta nhường tiểu nhuế hỗ trợ một chút, thăm dò một chút kia nữ nhân ý tốt bên này. Vân Trạch đêm đó hãy cùng Lâm Nhuế nói một chút. Lâm Nhuế gật đầu nói, ta ngày mai đi cho nàng làm con rối cánh tay, thuận tiện hỏi hỏi một chút. Khổ cực sư phụ. Vân Trạch mang hắn khí tức, cùng nhau ùn ùn kéo tới nhích lại gần thứ hai. Thiên Bạch Rào Rào nhìn thấy Lâm Nhuế lại tự mình tới cửa thời điểm, thật là thụ sủng nhược kinh. Lại là châm trả lại là cắt trái cây. Lâm Nhuế tại cho nàng chữa hết cánh tay sau, hỏi, ngươi dự định rời đi Đế Thành Ân. Bạch Rào Rào hơi hơi giật giật cánh tay. Một lần sinh hai quen rồi, lần nữa dùng này con rối cánh tay, nàng ngược lại là an phận không ít. Để tránh lần sau lại rớt, nàng sau này cũng không dám mủ dày vò rồi. Nàng nói, ta quyết định trở về Bạch gia nhà cũ đi bế quan nghỉ ngơi, hoàn toàn dưỡng hảo cánh tay này, thuận tiện đem cảnh giới tu vi cũng tăng lên. Trở về người chuyện đã qua đã lâu, một ít chuyên tâm người tu luyện, tại Lâm Nhuế đám người dưới sự giúp đỡ, đã đem thương dưỡng hảo. Thu vi cũng đã có một ít tiến triển. Mới đạo môn chuyện, cũng tiến hành như dầu sôi lửa bỏng. Chỉ có Bạch Rào Rào loại tu luyện này không chuyên tâm, một lòng đắm chìm trong nhi nữ tình trường người, chẳng những cánh tay vẫn là vấn đề, thu vi cũng dừng lại đã lâu. Nàng cảm giác, chính mình không nên còn như vậy phế đi xuống. Lâm Nhuế cho tới bây giờ không phải huyền chuyển tính cách, cho nên vấn đề cũng đặc biệt trực tiếp. Nàng hỏi, kia Vân Hạo Thiên đâu?